Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 112 Bắc Tống Phong Lưu. Hai người đi ước chừng được khoảng thời gian một bữa ăn là tới nơi dùng để đỗ ngựa ngoài xúc cốc trường. Nhưng vừa mới xuống xe thì liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đi tới. Một vị công tử ca ăn mặc lộng lẫy nhảy từ trên xe xuống, thì ra là Vương Tuyên Ân, kẻ thù sống còn của Lý Kỳ và tên ác ma trong mộng của Phong Nghi Đô. Vương Tuyên Ân thấy hai người, nỗi oán hận trong lòng bỗng chốc trào lên, y cười lạnh. Phong đương tử, bà nhà nội thật không biết cô nghĩ thế nào, đường đường là công tử con tể tướng cô lại không cần, lại cứ thích đi yêu cái tên đầu bếp này, thật là khiến cho người ta khó hiểu mà. Phong Nghi Đô nghe vậy hai mắt nổi nóng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại. Lý Kỳ bỗng nhiên ha ha cười nói, Vương nhà nội, theo như ta thấy, phải là người cố gắng tự kiểm điểm bản thân mình mới đúng. Vương Tuyên Ân nhau lông mi nói, xin được nghe cao kiến. Lý Kỳ thấy xung quanh không có người, mới kéo tay Phong Nghi Nô, cười hi hi nói, Phong đương tử, cô ta thà chọn một đầu bếp như ta, cũng không thèm chọn ngươi, có thể thấy ngươi quá kém cỏi. Có lẽ hắn và Vương Tuyên Ân đã đến mức như lửa với nước, nên vốn cũng không cần kiêng dè nhiều. Vương Tuyên Ân sắc mặt xanh lét, nhưng khổ nỗi ai bảo Lý Kỳ lại là khắc tinh của đời y. Hôm nay do chuyện Yến Vân, đến ngay cả cha hắn cũng có chút kiêng nể Lý Kỳ, huống chi là Vương Tuyên Ân. Y híp mắt nhìn hai người, rồi hư lại một tiếng, quay lưng rời đi. Tiểu tử muốn chơi với lão tử ha? Nhà ngươi còn chưa đủ tư cách nhé. Lý Kỳ nhìn theo bóng của Vương Tuyên Ân cười đắc ý, bỗng nghe thêm một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh mình. Mọi người đều đi rồi, ngươi còn định suy tính bao lâu nữa? Cái gì bao lâu? Lý Kỳ giơ hai tay lên, bỗng hai mắt mở to, kinh ngạc nói, ê, sao nhiều tay giơ lên vậy? Hay là có ai đó nhét gì vào trong tay ta đây? Trong lúc nói, hắn nói nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái. Dù sao cũng phải đòi lại tí lãi chứ. Ê, quả nhiên là da thịt mềm mại. Vô liêm sỉ, Phong Nghi Nô rút mạnh tay về lạnh lùng nói, ta rất hy vọng là trên đời này có một kiểu âm bạch cốt trảo. Lý Kỳ kinh ngạc nói, sao cô lại nghĩ như vậy? Phong Nghi Nô trầm giọng nói, ta muốn học kiểu âm bạch cốt trảo để cho tên Vương Tuyên Ân cả đời này không động được vào nữ nhi, còn có... Nắn ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Cô ta muốn làm gì? Lý Kỳ hít thật sâu rồi lập tức nói, vì nữ thí chủ này, lão nạp thấy sắc mặt cô lúc sáng lúc tối, khả năng là đã bị thổ hỏa nhập ma rồi. Lão giờ phải dùng ngự nữ tâm kinh, à không, là dịch cân kinh để hóa giải lệ khí trong lòng cô. Dịch cân kinh? Cái này không phải là kinh Phật sao? Lẽ nào bên trong cũng giấu võ công tuyệt học chứ? Ai, đại tỷ, ta sai rồi, còn không được sao? Lý Kỳ và Phong Nghi Nô vừa đi vừa tranh cãi ầm ĩ vào trong trường. Ở đầu cầu thang bỗng thấy một vị công tử đang nói nhảm linh tinh đi xuống, đúng là Cao Nha Nội. Lý Kỳ, Phong đương tử, hai người cũng tới xem ta thi đấu à? Cao Nha Nội vốn là nhìn thấy Lý Kỳ, đang chuẩn bị vẫy tay chào hỏi thì thấy Phong Nghi Nô cũng ở bên cạnh Lý Kỳ. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, hắn đã đứng ở bên cạnh Phong Nghi Nô, khiến Lý Kỳ thấy lại một bên. Phong Nghi Nô phát hiện ra Lý Kỳ đứng nhích gần lại thì vút cầm nói, à, là thái úy mời ta đến. Ôi, cha mẹ ơi! Cao Nha Nội mở trừng hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ phấn khích. Cái thằng này chắc là lại hiểu lầm rồi, chỉ số thông minh à. Lý Kỳ bỗng nói, nhà nội, người chơi góp thấy vui không? À, vui lắm, vui lắm. Cao nhà nội gật đầu thật mạnh, lập tức trả lời lại, âu sầu nói, ai, không phải là hai cây côn gỗ sao, có cần lúc nào cũng phải đề cập đến nó không? Lý Kỳ giận dữ gầm hét lên, hai cây côn gỗ ta phải cực khổ lắm, buôn bán cả nửa tháng mới làm ra được, thế mà mới chơi được một lần, mấy người các người đã mượn đi rồi, mượn đi rồi. Cao nhà nội vội ngắt lời hắn, rồi lại liếc mắt sang Phong Nghi Nô, biểu thị hắn phải chú ý dùng từ. Lý Kỳ hờ một tiếng nói, trận đấu sắp bắt đầu rồi, ngươi còn ở đây mò mẫm lắc lư làm cái gì? Cao nhà nội nói, cha ta bảo ta lên chào hỏi mấy vị thúc bá một tiếng. Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng có đến không? Cao nhà nội buồn bực nói, không có, tuy nhiên Tống đại học sĩ có đến đây. Lý Kỳ nghi hoặc nói, ngươi than thở cái gì thế? Cha hắn đến rồi, thế thì chốc nữa ta cũng sẽ không thể sử dụng hết các chiêu số của ngươi rồi. Chiều số nào của ta? Lý Kỳ sừng sốt, sau đó lại khụ khụ vài tiếng nói, nhà nội, trận đấu sắp bắt đầu rồi, người mau chuẩn bị đi. Cao nhà nội ồ một tiếng lại quay sang cười nịnh với Phong Nghi Nô. Phong đương tử, vì cô, ta nhất định sẽ không thua trận đấu này. Thằng nhãi này thật là quá lẻo mét. Lý Kỳ khẽ nhấp nháy môi, miệng thì vẫn cứ dính chặt như con bà cười không ra tiếng. Phong Nghi Nô giờ khóc giờ cười nói, người cũng mau chuẩn bị đi. À, vậy ta xin cáo từ trước. Cao nhà nội nói xong liền vội vã chạy về phía phòng nghỉ. Lý Kỳ cười ha ha với Phong Nghi Nô nói, Phong đương tử, Cao nhà nội hẳn là đang cuồng si cô mà. Phong Nghi Nô hư nhẹ một tiếng nói,

Đến khi tiếng trống báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu vang lên, Lý Kỳ và Tư Bạt Tước mới thôi nói chuyện. Lý Kỳ lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một vị đại mỹ nữ, hắn liếc mắt nhìn Phong Nghiên Âu một cái, hít một hơi thật sâu, cả kinh nói: "Phong Nghiên Âu, tai nàng bị chuột rút à?" Phong Nghiên Âu mau chóng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình lại, ngượng ngùng nói: "Tay người bị chuột rút ấy." Sớm hay muộn thì nữ nhân này cũng cho lão tử ăn một chiều cựu âm bạch cốt trảo, nên đề phòng thì vẫn hơn. Lý Kỳ trong lòng vẫn có chút sợ hãi với cái tư thế tay của Phong Nghiên Âu kia, vậy là mắt hướng vùi đầu vào trong đấu trường. Chỉ thấy đội của Thái Úy mặc đồng phục màu đỏ, còn đội của Tài Tử mặc đồng phục màu tím. Hai bên đã tiến vào trong sân, cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Đứng đầu bên Thái Úy phủ là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu làm thành một đôi, còn bên kia cũng là đối thủ một mất một còn của bọn họ là Tống Ngọc Thần và Châu Tử Kiến. Không thể ngờ được tên mập thế mà cũng đứng đầu sân đấy. Lý Kỳ trông thấy Châu Tử Kiến đứng đầu nên có chút kinh ngạc. Tống Ngọc Thần, Tống Ngọc Thần. Dường như cả trường đều là fan hâm mộ của Tống Ngọc Thần, tiếng hô hò ầm ĩ, tiếng hô sau còn to hơn tiếng hô trước. Tiếng trống chiêng lại vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Bên ra bóng là đội Tài Tử, bên kia vừa mới nhận bóng thì một bóng đen đã lướt qua. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên bá mập đang nhếch môi, vẻ mặt đang cười khinh bỉ nói: "Ha ha, Tào Chính Văn, đừng mơ qua được Chu đại gia của ngươi." Khi thấy bên kia áp đảo trong chốc lát, Tào Chính Văn có vẻ lúng túng, vội vàng truyền bóng ra bên ngoài. Thái úy phủ chờ ba vị công tử ca này ra thì thực lực của những người khác đều thuộc hàng đầu. Phía giữa sàn đậu Tài Tử đã qua 7-8 chân chuyền bóng, còn có một cơ hội để chuyền bóng lên trên đầu sân. Ngọc Thần. Ngô Ngọc Thanh ở giữa sân với một chiêu gió bay đã đá cầu lên phía trước cho Tống Ngọc Thần. Cao Nhân Nội áp sát bên Tống Ngọc Thần cười lạnh nói: "Tống Ngọc Thần, người đừng mơ tưởng qua cửa ải này của ta." Tống Ngọc Thần mắt chật lóe lên, dựa vào ưu thế cao vượt trội của mình đã ép chặt Cao Nhân Nội về phía sau thân mình. Trong nháy mắt Tống Ngọc Thần đã khống chế được bóng, bỗng nghe thấy tiếng Tống Ngọc Thần kêu lên, cả người bay lên cao rồi rơi bịch một cái xuống đất. Trận khai màn này khiến cho toàn bộ người xem sợ ngây người. Phù. Lý Kỳ phun một ngụm nước trà ra kêu lên: "Áp sát vào, không thể nào, sao vừa mới đá mà đã mạnh ghê vậy?" Phòng Nghiên Âu hừ nói: "Việc gì ngươi phải kinh ngạc, đây chẳng phải là do ngươi dạy sao?" Lý Kỳ cãi lại: "Gì thế Phòng Đường Tử, nói năng phải có căn cứ chứ, ta đâu có dạy bọn họ." Nhưng trong lòng thì lại nghĩ, chiều số mà lão tử đã dạy chắc sẽ không bị phát hiện hết chứ. "Ngọc Thần, Ngọc Thần." Đám người trong Tử Kiến lập tức vây lấy, ánh mắt lo âu nhìn Tống Ngọc Thần đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Đám người Hồng Thiên Kiều cũng chạy tới. Hồng Thiên Kiều nhỏ giọng nói: "Ca ca, ca ca, người không phải là đã quá mạnh tay đấy chứ?" Cao Nha Nội nào nào cả giận nói: "Móa ơi, nhà nội ta đây căn bản cũng không có làm gì mà, là tên Tống Ngọc Thần điều nhân kia cố ý gài lão tử." "Lý đâu có thế?" Hồng Thiên Kiều vừa nghe thấy thì nhíu mày, lại thầm nghĩ: "Ca ca chắc có lẽ không nói dối ta, chẳng lẽ thật sự là cái thằng kia nó cố ý?" Châu Tử Kiến sau khi nghe xong tức giận mắng: "Nhà nội, người quá vô liêm sỉ rồi, chính mình đã trái với quy tắc còn không chịu nhận sai." Cao Nha Nội chỉ vào Châu Tử Kiến nổi giận mắng: "Nhận cái mẹ ngươi, cái thằng béo tối tha nhà ngươi, nhà nội ta hôm nay phải dạy dỗ ngươi một phen. Tam Lam Tiểu Cửu, chúng ta lên." "Tới thì tới, người khác sợ Cao Nha Nội nhà ngươi, ta đây chẳng sợ." Hai bên xoắn đống tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. "Được, đánh nhau hả, cũng phấn khích đây." Lý Kỳ mỉm cười ha ha. Bốn phía trong sân lập tức vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Khán giả la hét yêu cầu đuổi Cao Nha Nội ra khỏi sân. Nhưng không giống với trận đầu tiên, bất kể có phải là Thái Úy hay không, thì hầu hết khán giả trong sân đều đang la ó Cao Nha Nội. Dù sao thì Cao Nha Nội cũng không biết điều như là Vương Thiên Ân, lại gây chuyện thị phi, đắc tội với không ít người. Ngay cả đám người Hồng Thiên Kiều vốn là bạn tốt. Cao Nha Nội nghe thấy những tiếng la ó này thì trong lòng vừa cảm thấy ấm ức vừa phẫn nộ, định xông lên chuẩn bị tính sổ với đối phương. "Tống điểu nhân, lão tử liều mạng với người." Hồng Thiên Kiều chỉ sợ sự tình trở nên hỗn loạn nên theo sát phía sau. Chu Hoa cũng ục ịch theo sau, phất cờ hò reo nói: "Châu tiểu bàn đến đây đánh với Châu gia vài chiêu nào." Châu Tử Kiến giờ này ghét nhất nghe thấy Chu Hoa gọi y là Châu tiểu bàn. Cái biệt hiệu mập mạp này y vốn đã rất kiêng kỵ, giờ lại không thể chịu được việc Chu Hoa còn béo hơn y mà dám gọi y là thằng béo. Vậy là y nhảy dựng lên nói: "Chu tiểu nhi, lão tử sợ ngươi à?" nhà nội bất giận đi." Một vài người đã cầu giỏi bên Thái úy phủ giữ chặt lấy ba vị công tử này. Hôm nay Cao Cầu đã dặn dò riêng bọn họ, bảo bọn họ nhất định phải coi chừng Cao Nhân Nội, đừng để y gây rối. "Tất cả dừng tay lại cho ta." Một tiếng hét lớn vang lên, tiếp đó là một người đàn ông trung niên đi tới. Người này là trọng tài của trận đấu hôm nay. Ân oán giữa Tứ Tiểu Công Tử và Tống Ngọc Thần cùng với những người liên can thì ngay cả những người qua đường cũng biết. Cha mẹ hai bên đều đã nghe qua. Tuy rằng Cao Cầu thích bao che cho con,